Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của Trần Triều Huyền Ký. Và trước khi vào chuyện thì Tuấn phải xin phép trước với quý vị và các bạn, nếu như mà trong quá trình đọc ngày hôm nay có những cái đoạn nào mà nó thể hiện chưa được tốt thì mong rằng là quý vị và các bạn hết sức thông cảm cho, tại vì là tôi đang bị cúm. Tuy nhiên là không muốn làm gián đoạn chuyện của anh chị em, cho nên là thôi thì chúng ta sẽ mỗi người cố gắng một tí, mình sẽ cố gắng đọc và anh chị em mong rằng sẽ cố gắng thông cảm cho khi mà mình thể hiện có thể là có đoạn nào chưa tốt. Tất nhiên là tôi sẽ hết sức cố gắng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 7 của Trần Triều Huyền Ký với cuộc hành trình đi xuống âm phủ của tiểu tử Mai Hảo. Không biết đã trải qua bao lâu, Mai Hảo mơ màng mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một không gian lạnh lẽo. Xung quanh chỉ chuyển qua một màu xám xịt. Biết mình đã đi sang một cõi khác. Nheo mắt nhìn về phía trước, bỗng nhiên thấy làn sương đen ở hai bên tản ra. Phía trước xuất hiện hai cánh cửa đá khổng lồ, trong đó chạm khắc những hình thù rất đỗi tà môn. Mai Hảo còn đang do dự, không biết phải làm như thế nào thì một cơn gió lạnh thổi qua. Cơn gió vô ảnh vô tung, lạnh thấu tim gan. Cơn gió cuồng bạo cuốn Mai Hảo vào bên trong. Gã cảm thấy thân thể mình nhẹ như bay, lêu siêu loạng choạng tiến về phía trước. Ở bên tai vang lên những âm thanh ma quái, những tiếng rên rỉ, than khóc, kêu rên từng hồi ai oán thê lương. Mai Hảo kinh hồn táng đảm, lúc này đã hối thì cũng đã quá muộn. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận mà uống. Không biết là bị quỷ sai câu hồn, hay là còn điều gì đáng sợ đón chờ trước mặt, cho nên có kêu than cũng vô ích. Mơ hồ nghe có tiếng nước chảy ở đâu đây, mùi tanh tuổi đang dâng lên đến cổ họng, phát buồn nôn. Qua làn sương mù mờ ảo có thể nhìn ra ở phía trước có một dòng sông đen như than củi, trải dài vô tận không thấy điểm cuối. Dọc hai bên con sông là la liệt những thây ma trôi nổi, những oán hồn chen chúc sát vai đứng đầy cả con sông. Ở bên phía bờ lát đá, vài những quỷ hồn đang dẫn xuống, tay cầm u minh đăng đứng giám sát. Đích xác đây chính là con sông Hắc Thủy Hoàng Tuyền. Dòng sông Hoàng Tuyền sôi lên ủng ục khi những oán linh bước xuống bên dưới. Tiểu quỷ mặt đen tóc đỏ trên đầu có sừng, gương mặt sắc lạnh đen xì xì. Một tay cầm đinh ba sắc nhọn, một tay cầm dẫn hồn đăng, chĩa thẳng vào lưng các linh hồn, đẩy xuống bên dưới sông, đâm đến chảy cả máu. Cho dù đau đớn, vẫn phải căng ra đầu tiến về phía trước. Mai Hảo thoáng nhìn thấy mà cảm giác da tóc dựng ngược, cơ hồ còn nghe cả tiếng máu thịt kêu xèo xèo. Khi những linh hồn kia xuống dòng sông, cơ thể tựa như là bị dúng vào trong chảo dầu sôi. Mùi thịt, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Bên cạnh đó, ở dưới còn có những con hắc xà. Một khi ác tính dính ở trên người không thể rửa sạch, vì ác nghiệp tạo ra quá lớn, sẽ bị hắc xà chồm lên một cái, sau đó cắn tan nát hồn phách. Mai Hảo dùng mình, không cả dám ngước lên nhìn. Theo dòng người tiến về phía trước, chuẩn bị soi U Minh Đăng. Trong sách có nói ngọn U Minh Đăng này là vật của thiên địa tạo hóa làm thành. Hỏa đăng qua nghìn năm không có tắt. Bất luận yêu ma quỷ quái, thiện ác, gian tà đều phải bị quỷ sai cầm U Minh Đăng soi lên. Nếu như ác nghiệp quá lớn, sẽ bị áp chế đẩy xuống sông. Còn tội nghiệp ít đi thì sẽ tự mình xuống mà tắm rửa cho sạch sẽ trước khi bước sang Diêm La Điện chịu phán xét công tội. Mai Hào bị đẩy về phía trước, lúc này hai chân đã mềm nhũn, không rét mà run. Quả tim trong lồng ngực như muốn văng ra khỏi cuống họng. Gã tự hồ như đi hai bước, lùi một bước, âm thầm nguyền rủa tổ tông tám đời nhà Cốc sư phụ. Lôi bà nội, ông cố, ông sơ của lão Miêu ra mà chửi. Hai lão già dịch giật ôn thần thất sát. Nếu như lão Cốc không bày ra cái sự quái đản này thì việc gì mình phải dây dưa bỏ mạng, bỏ nương tử xinh đẹp tại đây chứ. Vạn nhất chẳng may bị cái đám quỷ dạ xoa này soi ra chân tướng, dám trà trộn vào đây để lấy nước sông, há chẳng phải đến lúc đó sẽ bỏ mạng hay sao? Cho đến khi có thiên binh thiên tướng xuất hiện, e rằng cũng chẳng thể cứu nổi. Đúng là chỉ trách hai cái lão giả chết tiệt chỉ có to mồm. Tình hình này thì có đến hai lão xuất hiện ở đây ăn thua gì? Chuyện có lo thì cũng đã đến. Cuối cùng ngọn đèn soi đến phía mình. Chỉ lạ một điều là khi quỷ sai cầm U Minh đang soi đến Mai Hào, soi đến cả nửa ngày, soi trên, soi dưới, soi trái, soi phải, cũng không nhận diện được tên này là thuộc thể loại gì. Đây chính là tuyệt chiêu của Cốc sư phụ. Do trước đây đã từng là quỷ sai dương gian, cho nên biết rất rõ các điều lệnh ở cõi âm tảo địa phủ, dùng quỷ kế lách luật, sắp xếp cho Mai Hào cải trang thành nữ nhân, mà bản thân là nam, mặc đồ của nữ, thân trên mặc áo tứ thân màu đỏ, đầu chiếc khăn mỏ quạ màu xanh, quần đen, ở giữa cái yếm trắng lòi ra cái bụng đầy ngấn mỡ. Trông từ xa nó có khác gì như là cái bánh dày kẹp thịt. Trên mặt thì tô son phấn dày đến cả lớp, xanh xanh đỏ đỏ, đúng là không tỏ dung mạo. Đứng trước U Minh đang bị soi đến cả nửa ngày, quỷ sai vẫn không soi ra được lai lịch của Mai Hào. Lại nhan sắc nhìn đúng là xấu không thể tả. Ba người bảy phần là quỷ, nhìn một cái có khi còn phải giảm thọ đến 3 năm. Làm đám quỷ sai như muốn ói mửa. Thôi thì cuối cùng đành phải cắn răng cắn lợi đẩy hắn về phía trước, mặc kệ cho hắn một con đường sống. Cốc sư phụ trước khi đi chỉ bảo mọi việc lớn nhỏ cho Mai Hào. Khi xuống Hoàng Tuyền lấy nước cho vào trong cái bình đồng, cái nào làm trước làm sau đều chi tiết. Chỉ cần đưa cái bình gần mặt nước, lập tức nước sẽ tự chảy vào trong bình, cứ thế mà mang về. Nào hay Mai Hào cứ lo sợ ráo rác nhìn quanh, thở hổn hển. Cái áo tứ thân trên người không chịu nổi, cơ thể lúng liếng mỡ, sứt đường chỉ may nghe đánh dẹt một cái, áo tứ thân rách banh ra làm 4 mảnh. Cái yếm lụa bung lên, lòi ra cái bụng bự bự, tay chân luống cuống đánh rơi cả cái bình xuống dưới sông. Hốt hoảng quơ quào chụp lấy cái bình đã đầy nước, chợt nghe có tiếng la: "Quỷ quái phương nào đến đây? Có kẻ qua mặt quỷ sai làm loạn, nhanh chóng bắt hắn cho ta." Đám quỷ sai lập tức nhe răng trợn mắt túm lấy Mai Hào, điên cuồng đánh đập. Cái khăn mỏ quạ cũng bị lột xuống, áo tứ thân cũng bị xé cho tan nát thành 5-7 mảnh. Thân thể đầy thương tích, Mai Hào liều mạng ôm lấy cái bình đồng, 3 chân 4 cẳng, nhắm thẳng đằng trước mà điên cuồng chạy. Chen lấn tùm lum, rối loạn cả khúc sông. Lúc này Mai Hào đã mếu máo khóc, nhìn ở đằng sau sầm sập nguyên cả một bầy quỷ sai, bộ dáng vô cùng hung tợn, lầm lầm vũ khí mà truy đuổi mình. "Mai Hào ơi Mai Hào, ngươi lập loạn trên dương thế còn không đủ hay sao? Mà lại phải chọn nơi địa phủ này. Ây, chắc chuyến này thì có mà hết đường rồi. Sau này phải sống thế nào đây? Trời ơi Thật may cho gã, khúc sông gã lầm loạn, những khúc sông khác cũng đang hùa theo, những bầy quỷ cô hồn khác cũng bắt đầu làm loạn sàng ngầu. Chỉ trong một thoáng, cả một dãy sông Hoàng Tuyền bây giờ loạn như nồi cám lợn, oán linh chạy tóe loe, quỷ sai nháo nhào bắt. Còn riêng Mai Hào tranh thủ dịp này co chân duỗi cẳng, vận hết tốc lực chạy đến nỗi mỡ thịt rung rinh, hơi thở muốn tắt, cuối cùng đã nhìn thấy cánh cửa sắt tà môn ban đầu. Quay đầu nhìn lại, không thấy quỷ sai đuổi theo. Trên tay chiếc bình còn non một nửa nước sông. Nhìn cái bình, Gã thầm đắc ý, chuyện khó như vậy mà Mai Hào ta còn làm được thì còn chuyện gì có thể cản đường ta đây. Nói xong, lấy tay gõ vào bình ba cái. Con con, lập tức trời đất tối sầm lại. Chỉ thấy, giật mình tỉnh giấc, nương tử Quỳnh Hương đang túc trực kề bên, đã lật ngửa lại cái hài. Sau khi Mai Hảo tỉnh, nhanh chóng mang cái hài đi đốt. Đây là lời của cốc sư phụ nói là xóa đi dấu vết, không cho quỷ sai truy tìm. Qua ngày hôm sau, mang cái bình đồng chứa nước sông Hoàng Tuyền đi đến Tam Đầu Thánh Cô Điện dâng cho Lão Miêu, coi như là đã xong mối nợ ân tình. Nhưng khẳng định đến đây còn chưa dứt câu chuyện. Sau này chắc chắn sẽ còn một đoạn truyền kỳ khác. Lão Miêu sau khi mài bóng được bảo kính ở trong tay thì quay về phương Bắc, xuống tay tàn ác với tộc Thử Tiên. Rốt cuộc chân tướng mọi việc Thử Tiên bị áp chế ngày hôm nay cũng bắt đầu từ việc được thì ít mà hỏng thì nhiều như Mai Hào gây ra. Có lẽ chính vì vậy, sau này loài chuột hễ mà cứ nhìn thấy loài mèo thì là cuống cuồng chạy cũng vì đây mà ra. Mai Hào vô duyên vô cớ bị lôi vào trận chiến của ngũ vị tiên gia ở phương Bắc, sau đó thụ giáo thần Miêu, học được chân truyền Tam Giáo Chân Sư. Chương 21. Khẩu thần hạ giới. Mai Hào đi âm xuất hồn xuống địa phủ đến sông Hoàng Tuyền, theo lời của cốc sư phụ mang theo cái bình đồng trộm nước sông mang về cho Lão Miêu trả món nợ ân tình. Chuyện Lão Miêu làm gì với thứ nước mang nặng âm khí ấy thì sau này hẳn tính. Mai Hào thoát nạn trở về, quay lại cuộc sống cũ, ngày ngày vẫn lên Tam Mộc Đầu Thánh Cô Điện cùng với cốc sư phụ. Lão dạy bảo gã hết thảy mọi việc làm sao để có thể trở thành thanh đồng. Sáng hầu đồng, tối đi âm học với gia tiên, hành sai trước đền thần. Có câu 3 năm thử lính, 9 năm thử đồng. Thường thì các đồng lính mất khoảng từ 1 đến 3 năm, có khi còn mất nhiều hơn. Trải qua biết bao nhiêu gian nan thử thách mới lĩnh hội được căn duyên, phước phần đầy đủ thì mới thành đồng. Tại sao Mai Hào chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể vượt cấp đến như vậy? Đó còn được gọi là người đã có sẵn căn hầu thánh từ nhiều kiếp, có căn cốt và ân duyên truyền thừa qua huyết mạch, lại được chính tay của cao nhân cấp bậc sư đồng như cốc sư phụ dạy dỗ, nhanh chóng hoàn thành pháp môn đi âm, hay còn gọi là vu thần đạo. Chẳng bao lâu, thánh ân được ban cho ấn son vô vi, nhà thánh cấp sắc, sắc lệnh, sắc phong, sắc dụ, sắc bảo, sắc lệ. Từ đó trở đi, chính thức Mai Hào trở thành con nhà thánh, được phép đi trừ tà sát quỷ. Chỉ là cốc sư phụ vẫn hay nói, với thế cục hiện nay của thành, sau này ắt sẽ có người ác mượn thần lực làm hại một phương. Con hãy cố gắng trao đổi thêm đạo hạnh, sẽ có lúc con tích đủ nhân duyên, sẽ học được bí pháp của Đức Thanh Trần. Con tự khắc sẽ biết cách mà khắc chế, kẻ làm ác sẽ không thể hành hoành, từ đó con sẽ thành thánh nhân trong thiên hạ. Dứt lời, lão nhìn Mai Hào thở dài. Con đã theo ta thời gian không ít, học đạo thuật cũng khá rồi. Chỉ tiếc là không còn nhiều thời gian bên cạnh để chỉ dạy thêm cho con. Ta tự biết mình đã tiết lộ thiên cơ, phạm vào thiên luật, cho nên phải bị phạt canh hoàng lăng cho hoàng đế. Mỗi một lần con muốn gặp ta thì phải đốt phù triệu hồi, ta phải được phép thì mới xuất hiện, không còn tự do như trước nữa. Mai Hào bây giờ hiểu ra mọi việc, vội vàng chắp tay. Đà tạ sư phụ đã chỉ dạy, bấy lâu nay nhất quyết con sẽ không làm phụ lòng người, hàng ngày sẽ cố gắng học âm, sau này con sẽ đem thực lực ra để giúp thiên hạ. Còn hãy nhớ lời ta, không phải là gặp chuyện gì cũng giúp. Có khi làm việc thiện lại trở thành ác, mà làm ác có khi lại thành thiện. Kiếp này Con không có số hưởng giàu sang phú quý nhân gian thì đừng có cưỡng cầu, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được, sống an nhàn tự tại, nhìn thế sự trôi đi rồi tự khắc an bài con phải làm gì. Như thế đến sau này mới thành đại sự được. Nói xong liền ung dung bước vào sau chính điện, hóa thành một đạo bạch quang tan biến như mọi khi vậy. Bây giờ ngồi nhớ lại, nhân gian đã có từng có thời truyền tụng nói, Mai Hào được phong là khẩu thần hạ giới. Ở trong thành có rất nhiều đền phủ miếu, mỗi nơi một khác, có lớn, có nhỏ, phong tục vốn dĩ khác biệt. Thần tượng cung phụng ở các nơi cũng không có giống nhau. Ngôi đền Vạn Kiếp, đền thờ không lớn nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Gạch ngỏ đỏ, ngói đỏ, xà lim cột trụ sơn son thiếp vàng, thoạt nhìn thì chẳng khác gì hoàng cung. Nói về tục thờ vị khẩu thần này, tương truyền trước đây có một lão phu, trong lúc lên núi hái thuốc, vô tình đã nhặt được bức tượng khẩu thần đem về đặt ở trong đền Vạn Kiếp. Ngôi đền thiêng này có 3 phần: tiền điện, đại điện và hậu điện. Ở trên bệ thờ nhỏ phía sau đại điện là một tượng thần nhỏ, khuôn mặt đỏ au, đầu quấn khăn xếp, miệng cười như hát. Hai tay mở rộng ra phía trước, ở trên vai có dải lụa đỏ tung bay, không kém phần anh minh thần võ, oai phong lẫm lẫm. Dưới tòa có 2 vị đồng tử, một trái một phải, chia nhau cầm đàn nguyệt, bộ gõ. Dân gian tương truyền, khẩu thần và nhạc thần là 2 vị thần chuyên sáng tạo ra âm thanh của tiên giới, phụ trách đàn hát vui ca cho Ngọc Hoàng. Mỗi người phụ trách một loại nhạc khí, một chuyên về hát các cung văn, hai cả hai phối hợp hài hòa, mang đến những cung bậc lay động cả tinh thần. Trong đó có những câu ca hát sau này truyền xuống nhân gian, vô hình trung thành những câu khấn. Nhờ đó các thầy sư đồng đem tâm tư gửi đến các vị thánh thần. Chuyển đến ước mong mà họ cầu khẩn. Thế cho nên các đồng thầy xem bức tượng khẩu thần này là một điều linh ứng bắt buộc khi muốn lên đồng hầu thánh. Tại sao một phàm nhân thế tục như Mai Hào ngang nhiên được gọi là khẩu thần hạ giới? Chủ yếu là vì có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, anh ta sinh ra và lớn lên tại gia tộc Mai Gia, tổ tông trước từng là quan văn, có người đỗ cả trạng nguyên nhất bảng. Từ bé đến lớn lăn lộn trong đống sách vở, nằm ngủ cũng ôm sách, mở miệng ra câu chữ có thể dồn chết người khác. Lại nói lúc mới sinh ra có tìm vị tiên sinh đoán mệnh, nói dương khí trên người Mai Hào vượng hơn những người khác. Từ đầu đến vai có đến 6 ngọn chân hỏa, yêu ma quỷ quái không dám bén mảng lại gần, có thể nói là bách tà bất xâm. Thứ hai là bởi vì kỹ năng ở trên người Mai Hào không phải là ra ngoài cầu danh sư học được, mà lưu truyền từ huyết tộc đời này qua đời khác ở trong phủ đồng. Ông truyền cho cha, cha truyền cho con truyền cho cháu. Tâm luyện chữ, ngoài học cao hiểu rộng, văn hay chữ tốt, nét bút điêu luyện hoa mỹ, chuyện vạn sự trên trời dưới đất, miệng nói như cứ như là bách khoa, không hề thiếu một thứ nào. Một khi mở miệng ra thì đến đá cũng nở hoa. Người chết cũng có thể nói thành sống, gà có thể nói thành vịt, nhỏ đến lớn, ngày nào cũng luyện khẩu, đã thành thói quen. Thứ ba, tính tình của anh này khẳng khái, yêu, buồn, giận, ghét đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Ghét cái ác như thù, bất kể lúc nào cũng gặp chuyện bất bình, nhất quyết sẽ ra tay giúp đỡ người hoạn nạn. Kẻ này thích mềm, không thích cứng. Chỉ có điều là kẻ này ham sống sợ chết, tóm lại là người có lòng hướng thiện, làm trước tính sau. Tuy rằng là tính tình rát chết nhưng lại được cái nhiệt tình. Nhân gian đã chuyển qua nhiều năm, đương nhiên là không tránh khỏi việc tam sao thất bản. Có lẽ khi xưa lúc Mai lão già còn sống là một đại gia, cho nên người dân đã quá tâng bốc, dắt vàng lên trên mặt của Mai Hào. Nhưng nếu như nghe từ miệng của nghệ nhân Xướng Tích, mấy cái đó thực chẳng thấm vào đâu. Thông thường chỉ dăm ba câu là có thể lột tả hết thảy. Như lời bọn họ nói, cái tên Mai Hảo cũng có lai lịch. Kể rằng năm đó, khi Mai Hảo còn nằm trong bụng mẹ tung hoành ngang dọc, lăn lộn mãi không chịu ra đời, Mai phu nhân ôm bụng ren xiết khóc không ra nước mắt. Thấy mẹ con hai người tính mạng khó giữ, Mai lão gia đã gấp đến độ vò đầu bứt tai, bó tay chịu trận, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Không khác gì như con kiến bò trên chảo nóng. Lúc này xuất hiện một vị cao nhân họ Quàng tên Cốc, ngày thường ở điện phủ nhỏ trên hang Trấn Quỷ. Truyền thuyết có kể rằng ông ta biết hàng yêu chóc quái, khiển thánh triệu thần, không gì không làm được. Bản lĩnh thực có thể là hô mưa gọi gió, chính là một trong những huyền thoại của nhân gian. Thế nhưng ngày thường ông ta hành tung bí ẩn, cái này gọi là chân nhân không lộ mặt. Lộ mặt thật không phải chân nhân. Lão đi vào đền Vạn Kiếp ở gần đó, thấy miệng bức tượng khẩu thần lâu ngày mất đi độ bóng, liền lấy ra một cái túi vải, bên trong đựng một viên châu đỏ lấp lánh ánh kim. Lão nghiền nát hạt châu hòa lẫn với chu sa, dùng bút lông thấm đẫm, sau đó tô vẽ lại đôi môi khẩu thần, nét bút uốn lượn như rồng bay phượng múa, cho đến khi đôi môi đỏ rực sáng chói lấp lánh, lúc này mới gật gù xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Mai Hào vừa chào đời. Kỳ lạ, từ khi lọt lòng mẹ, những đứa bé khác sẽ nhắm mắt mở miệng khóc to. Đằng này tiểu tử nhoẻn miệng cười lớn ba tiếng, ánh mắt nhìn xoáy vào cha mẹ. Trong khuôn mặt sơ sinh mà đã lấp ca lấp cốc, làm cho tất cả mọi người ai lấy một phen toát mồ hôi lạnh, vừa mừng vừa kinh. Cái thứ này là cái thứ quái quỷ gì? Hào khí đứa bé này tỏa ra không ít, cho nên mới đặt tên là Mai Hào. Sau này có người nói với lão gia Mai Quốc là cùng ngày thấy một lão đạo vào đền Vạn Kiếp vẽ lại đôi môi cho khẩu thần, vừa lúc Mai Hào ra đời. Kẻ có thể mở miệng cười khi chào đời chính là khẩu thần hạ giới, chứ không phải là dạng phàm phi phu tục tử ăn ngũ cốc hoa màu. Lúc bấy giờ, Mai lão gia chỉ nghĩ ấy là lời khen ngợi mà thôi. Nghe xong thì trong lòng vui vẻ, chứ cũng chẳng coi là thật. Ai biết hạt châu mà vị cao nhân họ Cốc dùng để tô vẽ đôi môi cho khẩu thần đâu phải là vật thường. Đây chính là tước bảo trong núi sâu rừng già, nơi huyền tích. Lấy được mà mài ra uống, có thể ngày chửi lộn 8 tiếng, tối cãi nhau đến sáng không biết mệt mỏi. Vì sao Cốc sư phụ lại dùng vật báu để giúp cho khẩu thần xuất thế, sau này sẽ tính, tạm thời chưa đề cập tới. Chỉ nói sau khi Mai tiểu tử trưởng thành, quả nhiên là thông minh hơn người, đọc sách gì hiểu sách đấy, thông tường kinh sử. Không ai học nhanh bằng gã. Việc kế nghiệp cha ông phát dương quang đại chỉ là trong tầm tay. Năng lực lớn như vậy, đáng tiếc lại không gặp thời. Nếu như cha mẹ mà không chết sớm, với trí thông minh của mình, thậm chí có thể thi đỗ trạng nguyên, vinh hoa bái tổ về làng, nhất định là quang tông diệu tổ, hiển hách môn đình. Thế nhưng gã lại đầu thai không đúng thời, hết phúc cạn phần, lâm vào cảnh khốn cùng. Lại nói về Mai Hào, quay về nhà nhớ lại lời của sư phụ, từ nhỏ vốn đã sống trong nhung lụa, chỉ là phúc hèn mạnh mỏng khó giữ được lâu. Trải qua trăm các đắng ngàn cay mới được yên bình. Sau cơn mưa, rồi trời lại sáng. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, thiết nghĩ việc đúng đắn nhất mà gã làm được chính là cưới được một người vợ như hoa như ngọc. Có cha làm quan lớn là ngự sử đài cung mặt dẫu. Nhớ đến câu nói của Cốc sư phụ, bản thân mình không có số hưởng giàu sang phú quý, thì thở dài sườn sượt. Quả thực là ở trong chăn mới biết chăn có giận. Mai Hào lấy vợ đẹp lại là nhà danh môn, đường đường là con rể lớn nhà quan. Sau khi lấy được vợ, lại còn được cho hẳn 3 căn nhà giữa phố chợ. Ăn uống có người lo, đồ mặc có người may. Nói chung là chẳng phải lo lắng gì. Thế nhưng ai biết, ở trong cái sự sung sướng ấy đâu có thoải mái, chỉ ít là về mặt tinh thần. Vợ của Mai Hào là Nam Quỳnh Hương. Từ khi cưới được Mai Hào thì được gọi là Hào Phu Nhân. Tuy thân phận là tiểu thư khuê các nhưng cũng không phải là dạng chân yếu tay mềm. Ngược lại, rất là đảm đang tháo vát, mọi việc lớn nhỏ nàng đều giải quyết đâu vào đó. Quỳnh Hương tính tình mạnh mẽ, trong ngoài đều làm chủ, huấn luyện Mai Hào trở thành kẻ ngoan ngoãn, dễ bảo. Chỉ có điều là cha vợ, lão công hay nói ra nói vào, đại ý là Mai tiểu tử này không có chí tiến thủ à, ngày ngày chỉ lo ăn, lo mặc đẹp để chờ chết à, rồi thì là không có chí vươn lên à. Ông ta lo sợ con gái gả cho một kẻ lông bông, không nghề ngỗng gì, đến danh phận cũng chẳng bằng ai. Dân chúng gặp cung mặt dẫu đều cung kính gọi một tiếng ngự sử đại nhân. Vốn tưởng gả con gái cho gã thì sẽ hiểu chuyện để xứng với trang vợ của mình, làm lên sự nghiệp để cho con gái mình có thể sống trong sung túc an nhàn. Ai dè đi qua cửa nhà mới vỡ lẽ, tên này ngoài ăn no mặc ấm, đi sớm về tối, chuyện nhà cửa toàn bộ để cho con gái của mình một tay quán xuyến. Trong lòng của cung mặt dẫu trước giờ vẫn cứ ấm ức, lời nói ra không cần phải kiêng dè cái gì. Cơn giận bốc lên thì không cần nể mặt mũi gì hết. Cứ gặp Mai Hào ở đâu là ầm ầm quát nạt, dằn vặt đay nghiến, đến chỗ trốn cũng không có tha. Nếu như rúc vào gầm giường chổng cái mông ra ngoài thì có khi còn mắng cho gã đến cái mông còn nở ra bông hoa hồng vậy. Cả ngày la hét ầm ĩ, sai khiến gã như con ở, bảo gã đi hướng đông, gã không dám đi hướng tây, bảo gã đánh chó, gã nhất quyết không có đi đuổi gà. Cùng mà dỗ vừa chừng mắt, gã đã sợ giống như là con thạch sùng uống phải nước điếu, đến là tỏ. Nam tử hán đại trượng phu, sống cảnh chó giúp gầm chặn như Mai Hào, quả thật là không nhiều. Mai Hào biết thân biết phận, hiểu được mình có yếu thế, mạnh thế là gì. Nếu như bảo bây giờ đi bắt tặc chóc bạo phỉ, gã không làm được. Bản thân chỉ giỏi đường văn chương, lại đang rèn luyện thuật đi âm vẫn chưa thành. Thanh đồng chóc yêu, chỉ là khi này còn đang là con rể của ngự sử đại nhân, cho nên chưa thể nào mở phủ trình đồng như những người khác. Thôi thì chỉ biết ở nhà mà nhịn nhục sống qua ngày. Xưa này có câu trời không tiệt đường người, vận may đột đường đột ập đến. Triều đình cứ 3 năm một lần sẽ tổ chức một đợt khảo chứng, thi cử đạt sẽ được đề bạt chức quan nhỏ ở thành. Mai Hào biết đây là cơ hội ngàn năm có một, nóng lòng muốn thử. Vì vậy chẳng làm gì khác, một lòng một dạ khổ học điều luật, rồi mài kinh sử luyện sắt thành kim. Trong lúc gã đang ôn thi, cung mặt dỗ nhìn thấy thằng con rể hiểu chuyện, trong lòng rất vui. Cái gì không nói chứ, chỉ cần cố gắng, sau này nhất định lão sẽ giúp một tay để cho đường công danh sẽ được rạng rỡ. Chỉ là chuyện đại sự chưa thành, cung mặt dỗ đã vướng phải chuyện tà môn, tính mạng khó giữ. Mai Hào vừa nhìn thấy mặt của cha vợ, lập tức tay chân cuồng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: nhạc phụ à, người gặp chuyện không lành rồi. Chương 22. Nguyễn Quý phong tình. Lần này không biết cung mặt dỗ gặp phải chuyện gì đến mức con rể Mai Hào phải lên tiếng cảnh báo. Hôm nay theo lẽ thường, trong lúc thi hành công lệnh, tiện đường ghé sang nhà con gái nghỉ ngơi uống miếng nước. Cung mặt dỗ vừa ngồi vào bàn, Mai Hào chợt thấy ấn đường của lão đã biến thành màu đen, hốc mắt trũng sâu, khí xấu cực kỳ, gần như giống như là một cỗ cương thi, không khỏi thầm giật mình. Nhìn cung mặt dỗ chằm chằm nói: nhạc phụ, người đừng trách con ăn ngay nói thẳng, chữ tử đã nằm ngay trên trán của người đó. Cung mặt dỗ giật mình một cái, thầm nghĩ thằng con rể trời đánh, thánh đâm, Hôm nay nó uống nhầm thuốc liều, vô duyên vô cớ lại báo tin dữ, muốn chọc tức mình hay sao? Thế nhưng nghĩ lại, không phải là con rể nói không có lý do. Quả thực là mấy ngày gần đây, lão cảm thấy toàn thân uể oải, đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo. Muốn biết chữ tử này ra sao? Nếu như hắn giải thích không rõ, thì đừng trách lão ra tay trừng trị cái tội nói nhăng nói quậy. Mai Hảo bước đến, đưa hai ngón tay lên ấn đường của cha vợ. Mấy đêm qua, người đã đi đâu? Cung Mật Dỗ giật mình sửng sốt, nhưng thấy động tác cùng với lời nói của Mai Hảo rất dứt khoát. Xem ra cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt, được chân truyền từ chính cốc sư phụ, thì cũng đôi phần e sợ. Lão có thể e ngại người khác, nhưng thấy đây là con cái trong nhà, cho nên mấy phần tin không có giấu giếm, kể hết chuyện mấy đêm qua, đã lén lút ra ngoài thành, tìm đến chốn thanh lâu nhị hợi để chơi kỹ nữ. Mai Hảo biến sắc nói: "Ây, cha vợ ơi là cha vợ chứ, người sống từng nay tuổi rồi, chả nhẽ cái chuyện rành rành như vậy mà người còn không biết thì sao? Người thành toàn là đất hoang mộ sâu, làm gì có lầu xanh ở ngoài đó. Trời ơi, làm gì có kỹ nữ nào ở đấy để cho người hưởng lạc. Cũng may đó, người đấy bát tự vững vàng, mệnh là quan lớn, bằng không thì đã sớm mất mạng." Nghe Mai Hảo nói xong, Cung Mật Dỗ toát mồ hôi lạnh, lúc này mới cảm thấy cổ quái. Trước phải nói tuy rằng Cung Mật Dỗ đã tuổi trạc ngũ tuần, nhưng ngày ngày luyện võ, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, thân thể cường tráng, thể lực sung mãn, cho dù là có đi hái hoa bắt bướm, thiên hoa loạn trụy, chơi gái kỹ nữ thì cũng không thể nào xuống phong độ nhanh như vậy. Chưa kể ở ngoài thành trước kia chiến sự lên men, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Trước giờ đi ngang qua, toàn nhìn thấy là mộ phần hoang phế. Làm sao lại có lầu xanh mọc lên ở đó? Chỉ bằng tối nay làm sao mình lại đến đó được? Rốt cuộc đó là nơi nào? Cẩn thận sâu chuỗi lại mọi việc, rồi kể lại ngọn ngành cho Mai Hào. Ở thành có một kẻ xứng tích, đặc biệt là người dân sau khi làm việc vất vả về nhà cũng chẳng có gì khác, ăn no leo lên giường nằm ngủ, chờ đến ngày chết. Cho nên họ cần một thứ để giải trí. Sau một ngày mệt mỏi, đó cũng được coi là một nhu cầu chính đáng. Thế nhưng tiền ít mà muốn hít thơm thì làm gì có. Muốn xem gánh hát kịch nghệ, hát cung văn thì phải có người dùng rỉnh tiền bạc. Một vé xem diễn có khi còng lưng cày bừa cả tháng. Vì vậy, có cung, ắt có cầu. Mà có cầu cần thì tự nhiên sẽ sinh cung. Loại hình phục vụ cho thường dân áo vải sinh ra, đó chính là nghề sướng tích. Sướng tích nghệ có từ rất sớm. Lại nói thêm rằng, những nghệ nhân sướng tích không phải thuộc dạng tầm thường, đều là phường tàng long ngọa hổ. Nếu như không phải trải sự đời, chữ nghĩa thấm nhuần, câu hát điêu luyện, luyện tập nhiều kỹ năng thì không thể nào hút được bát cơm này. Lại nói, tuy mang tiếng là loại hình dành cho dân nghèo, biểu diễn ở đầu đường xó chợ, trước không sân khấu, sau chẳng có rèm che. Người làm nghề sướng tích chỉ trải mỗi tấm chiếu hoa, trang phục có gì mặc đó. Người xem cũng chỉ chọn chỗ đứng ngồi cho phù hợp, không chen lấn xô đẩy. Người trước nhường tầm nhìn cho người sau, nghiêm túc lắng nghe, nhưng cũng thu hút không ít những nhà giàu sang quyền quý đến để trải nghiệm. Sướng tích vốn dĩ gần gũi, lại mang nhiều màu sắc huyền bí. Ai đã chót một lần nghe nghệ nhân sướng tích thì không khỏi không nghiện. Dạo gần đây nghe thiên hạ bàn ra tán vào, có một loại hình sướng tích mới, chỉ dành cho người trưởng thành, không dành cho trẻ em và phụ nữ. Hợp vào lúc trời nhá nhem, không biết loại hình này như thế nào mà đám đàn ông ở trong thành mê say, mê đến quên cả lối về. Lúc đi xem tâm trạng bình thường, lúc về nhà thì hăng hái phấn chấn. Nghe đồn rằng loại hình này được một nghệ nhân trẻ xuất thân từ đất Gia Định, phía phương Nam thực hiện, là một người trông coi trị an tại thành, chuyện lớn chuyện nhỏ hang cùng ngõ hẻm nào mà không đến tai của ngự sử cung mặt dỗ. Chỉ là đám binh tôm tướng cá thuộc hạ của ngài cứ hăm hở dì tai nhau, rủ dê đi xem sướng tích nọ. Một hôm sau khi thi hành công vụ, gương mặt ủ rột như chó nhà cô tang, tay chân rã rời, tinh thần uể oải, lê lết thân mình như cọng bún lên công đường, ôm cây gậy đánh chó còn không nổi thì làm được cái gì. Nhiều lần làm cho cung mặt dỗ phát cáu, lại thêm tính tò mò nổi lên, muốn tìm hiểu cớ sự tại sao binh lính của mình lại thành ra như vậy. Lão sợ là có kẻ dùng lời yêu ngôn hoặc chống sử dụng tà đạo làm hại bá tánh, bản thân lão không thể bỏ qua, nhất định phải đi xem một chuyến. Trước khi đến, cung mặt dỗ cũng hỏi dò tin tức từ đám gia nhân rằng người nghệ nhân sướng tích lần này rất khác biệt, độ tuổi cũng chỉ ngoài 30, vóc người bình thường, da trắng như tuyết, cả thân thể vừa như chui ra từ trong lu bột. Từ gương mặt thanh tú, đầu tóc gọn gàng, kép hát trên sân khấu e rằng cũng không đẹp bằng gã. Chẳng xưng danh xưng tánh, chỉ được mọi người gọi bằng cái tên Nguyễn Quý, hay gọi là Bạch Diện, tên mặt trắng. Thế các câu chuyện của hắn sướng tích là gì? Hỏi bọn thuộc hạ thì chỉ thấy bọn chúng đôi mắt lim dim phê pha, toát ra vẻ say đắm u mê, chỉ khuyên cung đại nhân đến xem là khắc biết. Chỉ là không biết đây là chánh hay là tà, là thiện hay là ác. Cung mặt dỗ thiết nghĩ nếu như đây là loại hình phục vụ nhu cầu chính đáng của dân chúng trong thành, thì mình cũng chẳng thể nào cấm cản, vạn nhất mình không tiện ra mặt. Nếu nhược bằng kéo theo cả đám lính, sợ rằng sẽ kinh động đến dân chúng. Tốt nhất là một mình đi tìm hiểu để xem tỏ rõ đen trắng lập lòe. Ngày hôm ấy, cung mặt dỗ cải trang thành một người khác, cởi bỏ quan phục thường ngày, trông rất bình thường, khoác lên mình một bộ đồ vải gai từ đám gia nhân trong nhà. Nếu chỉ có bộ đồ thì không khó. Cách khó chính là gương mặt thương hiệu của lão. Nhìn góc nào cũng là góc chết, nhìn đỏ cả con mắt cũng không tìm ra góc đẹp, môi dày mặt dỗ, hàm răng lổn nhổn, trông lão như là con cóc cụ thành tinh. Hoàng Duyên phu nhân đành cải trang cho lão nhằm che đi khuyết điểm dễ nhận biết, chát cho lão phấn như là tô vôi, còn dày hơn cả tường thành. Nếu mà cạo cái thứ ấy ra thì có khi chát đổ một căn nhà, còn chưa nhằm nhò. Đành tìm thêm một cái vành nón rộng đội lụp sụp, che mặt. Bước chân ra khỏi nhà thong dong, đi đến góc chợ, nhằm thẳng cái nơi tên mặt trắng Nguyễn Quý hành nghề. Tưởng rằng nghề sướng tích này nằm ở nơi góc đường ngã ba ngã tư phố chợ, đằng này theo chỉ dẫn của đám gia nhân, đi tới nơi đây mới phát hiện là một tửu lâu. Căn nhà hai gian mái ngói, chia làm hai tầng, cổng lớn mở rộng. Ở phía trên có treo hai cái đèn lồng đỏ. Phía trước có một tấm bảng nhỏ màu vàng, chữ đen mang tên là Như Tuyết Lầu. Bên trong đang có tiếng cười ầm ĩ. Cung mặt dỗ vừa nhìn đã trợn tròn cả mắt. Sao lại có một quán trà chữ danh Như Tuyết quen thuộc, nay đã đổi thành tửu lâu là thế nào? Dân chúng đồn rằng Như Tuyết từ một quán trà nhỏ nằm ở trong góc chợ, chỉ một thời gian ngắn đã nâng cấp thành một tửu lầu hai tầng cao sang. Sáng vẫn bán trà thơm, điếu cầy phê pha, kẹo lạc ngọt ngào, về đêm thì lại chuyển qua bán rượu. Cung mặt dỗ bước đến, nhìn lên trên tấm biển treo ở trước tửu lâu, đọc qua dòng chữ có ghi: mời mọi người đến xem loại hình mới mẻ, không cần phải bỏ tiền mua vé, chỉ trả tiền cho chén rượu mình uống. Cung mặt dỗ hừ lạnh một tiếng: không lấy tiền cái quái gì chứ, đây chẳng phải là tận thu hay sao? Tranh thủ hút máu của dân nghèo hay sao? Một chén rượu giá 2 bạc, giờ đây một chén giá đến 5 bạc. Mà đâu có phải chỉ có một chén, cái giống rượu nó vào bụng, men say nó cuốn hút, cổ họng lại càng khát. Một người có khi uống thêm vài ba chén, tính ra chẳng phải là cắt cổ hay sao? Hèn chi quán rượu này phất lên như diều gặp gió, phải lách luật, tránh phải trả công thuế cho huyện lệnh. Chuyện này không thể nào để yên. Sau khi mình vào mà xem xét, nhược bằng mà có gì sai quấy mình sẽ cộng lại phạt một trận ra hồn cũng chưa muộn. Cung Mật Dỗ nhanh chóng bước đến cửa. Ở bên trong nhìn thấy một vị độ trên dưới 30, bộ dáng trông còn khó coi hơn cả mình. Con người lòng trắng nhiều lòng đen ít, hai cái tai như cái quạt nan, khuôn mặt lưỡi cày, mồm vẩu răng vàng như nghệ, tô son chát phấn dày cả tấc, đủ để người ta bỏ cơm ba bữa vì kinh tởm. Thì ra chính là chủ quán. Bà chủ như tuyết ăn mặc lòe loẹt, toàn thân tỏa ra mùi thơm khiến người ta sặc mũi. Thấy có khách đến, liền loe xoe chạy tới, rút cái khăn kẹp ở dưới nách, phất phành phạch vào mặt của Cung Mật Dỗ. Úi chào, úi chào, úi chào chào chào chào chào chào chào. Xin chào quý bằng hữu, hôm nay có cái tiết mục hay lắm, đi vào đấy, nào nào còn ngại ngùng cái gì, các em, ăn nổi nhạc ư. Tiết mục ngày hôm nay là của tiên sinh Nguyễn Quý Chữ Danh, mọi người cứ đến xem. Thứ nhất là không có cho tiền, thứ hai không phải trả tiền chỗ ngồi. Ai đến ngồi tờ trước thì ngồi trước, ai đến sau thì ngồi sau. Bỏ tiền ra cho chén rượu mình uống thôi, đảm bảo nếu như không hay, không cần phải trả tiền rượu. Mặc nhiên rời đi, nhất định là không có một lời trách móc. Nào nào, mời vào mời vào. Cung Mật Dỗ nhìn bà chủ như tuyết mà chửi thầm trong bụng. Cái tên đúng là không liên quan đến người. Ả lấy tên như tuyết, tưởng rằng trắng như tuyết, ai ngờ ả đen như là cục than. Nén cơn bực bội, rút mấy đồng trả cho chủ quán. Tay cầm chén rượu bé tí, nguội ngắt, bước vào bên trong tửu lâu. Mới còn sớm, đã thấy trong tửu lâu không còn một chỗ trống. Súm đen súm đỏ ngồi chật kín ở hai bên hành lang, trên dưới trái phải tiếng nói cười, mùi rượu, mùi mồ hôi của người lao động nghèo tỏa ra. Thậm chí trong ấy còn ngửi thấy mùi tanh của gã bán cá, mùi hôi của tên bán heo, mùi chua chua của bọn bán gà bán vịt. Ôi thôi, đúng là hòa trộn không thể nào tả nổi. Khung cảnh lúc này giống như là cái chợ bán da cầm gà chó. Cung Mật Dỗ vì thực hiện công vụ cho nên vẫn cố nhịn, nghiến răng trợn mắt, muốn phát cáu. Hai bên là dãy ghế theo hình chữ U, chính giữa có một cái bục gỗ nhỏ cao độ 5 tấc. Phía sau lưng bục gỗ có một tấm màn trắng tinh, có viết đệ nhất kỳ nhân phương Nam, Nguyễn Quý. Không cần đợi lâu, có 3 tiếng trống vang lên, mọi người như là uống phải thuốc câm, đồng loạt sửa lại tư thế. Ánh mắt dồn vào cái bục gỗ. Nghệ nhân sướng tích chuẩn bị xuất hiện. Thong dong từ đằng sau tấm vải đi ra một vị trên dưới 30, mặc một bộ đồ trắng, đai thắt lụa xanh, tay cầm quạt giấy, gương mặt thanh tú, quả nhiên là một cây trắng tinh từ trên xuống dưới. Đúng là nghe mọi người nói, quả không sai. Tên này đẹp như là kép hát trên sân khấu. Mặt trắng môi hồng, dáng đi điệu đà, nhìn từ xa còn tưởng là phường khuê nữ. Đứng ở trên bục gỗ, so với đám đàn ông thanh niên xung quanh, thì giống như là rồng phượng so với lươn trạch vậy. Cung Mật Dỗ trợn mắt, quan sát, xem gã mặt trắng đến từ mảnh đất phương Nam này sẽ có bản lĩnh gì. Vừa nhìn thì thầm bật cười, cái tên ẻo lả này tuổi còn trẻ, gương mặt chưa trải sự đời. Sao không có an phận thủ thường, lại mò ra đến tận thành này? Có biết nơi đây là đâu hay không? Già trẻ ở thành này rất biết nhìn người, dân chúng phải công nhận tài năng người, người mới hy vọng kiếm được miếng ăn. Chứ cái tên vắt mũi còn chưa sạch, biết được bao nhiêu mà dám múa rìu qua mắt thợ. Tên mặt trắng đứng ở trên bục gỗ, xếp quạt trong tay, đoạn cúi đầu cung kính chào mọi người, rồi mới cất giọng: "Chư vị, thành này là nơi ngọa hổ tàng long, giao thương phát triển, con người thanh tao thế tục, cũng không thiếu những kẻ tài ba. Kẻ đến từ phương Nam xa xôi như Nguyễn Quý không dám múa rìu qua mắt thợ. Chỉ là thấy nơi đây tài hưng khí vượng, muốn nương nhờ, kiếm chén cơm qua ngày, dùng những câu chuyện đã được biết trong lúc hành tẩu giang hồ, hầu chuyện cùng với các vị đây. Chỉ mong các cô bác anh chị coi như là người nhà, cùng nghe những câu chuyện thú vị. Cung Mặt Dỗ vừa nghe xong thì không khỏi giật mình. Tên mặt trắng trẻ tuổi này quả nhiên là cao thâm, giọng điệu giang hồ nói nhuần nhuyễn, không giống những phường giang hồ hùng hổ. Cung Mặt Dỗ ngồi giữa đám đông, khoanh tay quan sát, chỉ chờ cơ hội bắt bẻ. Nào ngờ thời điểm Nguyễn Quý vừa mở miệng thì một chút giọng pha miền Nam cũng không có, tựa như biến thành người bản địa, nói giọng chuẩn miền Bắc, phát âm rõ ràng, miệng lưỡi vô cùng tinh xảo, linh hoạt. Từng câu từng chữ nghe cứ như là rót mật đổ vào tai. Vừa nghe đã biết là người thạo nghề. Không những vậy, chuyện y sướng tích không phải là thần thánh, huyền tích, bí ẩn, truyền thuyết giống như là những nghệ nhân sướng tích khác, mà là những câu chuyện phong lưu tình ái. Trong lúc hắn vân du khắp cả đại giang Nam Bắc, sáng tới lầu xanh, tối chờ kỹ nữ thụ hưởng, thứ hắn kể không phải được truyền thụ từ nghệ nhân mà đúc rút từ chính kinh nghiệm bản thân mà ra. Hắn nói đến nỗi sống động như thật, hơn hẳn mấy tên sướng tích bài bản. Vừa mở miệng đã ngâm nga mấy câu dẫn đề, tuy có vần có điệu đấy, nhưng từ ngữ khiến cho lòng người dạo dực, muốn rớt quay hàm. Cái gì mà đêm qua ấy, tát nước đầu đình, thấy nàng đang tắm với anh dình ý a, nàng vừa cởi áo, ý a anh hết hồn, lòng dạ bồn chồn cái đồn còn nguyên. Toàn là những câu linh tinh dâm đãng, càng hát càng khó nghe. Mấy chỗ nhạy cảm vốn lên lược bớt thì lại miêu tả vô cùng chi tiết, không có ngóc ngách xó xỉnh nào mà không kể ra được, nghe rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Thì ra tên Nguyễn Quý này lấy cớ là sướng tích để che mắt dân tình, mà thực ra là kể chuyện ăn chơi dâm loạn. Nói chung là những câu chuyện trốn phòng the. Cũng là vì tên này đầu óc linh hoạt, khoe khoang chiến tích. Bao năm hắn xa quê hương, là bấy năm phong lưu, nơi nào ghé chân đến cũng là nhờ vào nhan sắc, dở thói hái hoa trộm liễu, gian dâm tà đạo, gom thành câu chuyện thêm mắm dặm muối kể cho đám đàn ông nghe. Đến khúc hấp dẫn, có khi lấy từ trong người ra mấy bức tranh vẽ thiếu nữ khỏa thân, nét vẽ như người thật, tay chỉ lên miệng kể, miệng lưỡi trơn tru, kể vô cùng sống động, nước bọt văng tứ tung. Nói cũng dễ hiểu, mấy người đàn ông từ trước tới giờ đã bao giờ nghe cái thể loại này, đừng nói gì là những người lao động, giới ăn chơi trác táng cũng chưa chắc đã nghe. Chuyện như thế này nghe nó mới sướng có lỗ tai hơn so với những chuyện đúng đắn. Thường ngày bọn họ mấy ai có đủ tiền mà đi lầu xanh, còn lâu mới được hưởng hương sắc nhân gian như Nguyễn Quý. Giờ được nghe mô tả chi tiết, cả đám không khỏi trợn mắt, há miệng. Mông ngồi ghế nhấp nha nhấp nhổm, nước dãi chảy thề lề muốn ướt cả áo. Tục ngữ có câu, nhà có cửa chuyện kể thêm nút thắt. Nguyễn Quý không chỉ biết nói, đặc biệt là còn biết thêm nút thắt câu chuyện. Kể đến đoạn cao trào thì dừng lại, muốn nghe thì mua tiếp rượu mà uống. Đám đàn ông trong thành từ nãy đến giờ nghe chuyện nhốt nước bọt ừng ực, miệng đắng môi khô, cổ họng thì khát cháy, liền lập tức gọi thêm rượu, uống liền mấy bát mới đã cơn. Mắt thấy đã thu đủ tiền, Nguyễn Quý mới kể tiếp, bằng không có cậy miệng, hắn cũng không có nói lửa nửa lời. Đám người kia nghe đến phát ghiền, giống như là Nguyễn Quý đang kể đến đoạn kỹ viện tại thành có hàng gì tốt, có hoa khôi đầu bảng tên là Viêm Cánh của lầu xanh nhị hợi. Nàng ta đích thực là phường lẳng lơ, từ đầu đến chân trắng nõn mịn màng, muốn vóc dáng thì có vóc dáng, muốn thủ đoạn thì có thủ đoạn, mùi hương nức mũi. Nhiều tên nam nhân từ trong phòng nàng đi ra thì chân đi hai hàng, khiến cho tửu lâu rộ lên những tiếng cười hô hố. Nguyễn Quý lúc bảo hắn kể nói như vậy cho vui thôi, chứ mỹ nhân trốn lầu xanh thì tốt nhất không phải là ở thành này, mà là ở nhà thổ nơi khác. Lúc trước hắn cũng có từng chơi một cô như vậy, vốn là nô tỳ ở trong làng nọ, vì đắc tội với phu ông địa chủ cho nên bị ép bán vào lầu xanh. Từ nhỏ đến lớn đều ở bên hầu hạ cô chủ, son phấn loại tốt, quần áo tơ lụa cô chủ không mặc thì đều cho ả hết. Biết hát hay múa dẻo, mọi thứ tinh thông. Đến năm 15-16 thì bắt đầu trổ mã khúc nào ra khúc ấy. Làn da thì trắng như ngọc, khuôn ngực thì căng mọng, thực là không thua gì những mỹ nhân vua chúa. Mấy cái thứ dung chi tục phấn trong kỹ viện làm sao có thể so. Mọi người nghe xong thì tấm tắc suýt xoa, tâm trạng lâng lâng, hồn phách như là bay lên mây vậy. Lại nói, Nguyễn Quý mở mang kiến thức cho đám trai trắng ở trong thành. Bọn họ nghe đến say mê, đến phát ghiền. Mặc dù trong đám người có kẻ tầm mắt cũng không hạn hẹp, cũng từng đi ăn chơi Nam Bắc, trong đó có lão cung mặt dỗ cũng phải ngơ ngác. Thậm chí có người còn phải véo vào đùi mình một cái, vì ngỡ đây là nằm mộng. Lúc này Nguyễn Quý lại đổi giọng, giới thiệu một nơi lầu xanh mà hắn tâm đắc. Là lầu xanh nhị hợi, nằm ở phía tây cổng thành, nơi có các cô nương ở đó, luận về vóc dáng, về tài nghệ, ai ai cũng là hàng cực phẩm, có thể gọi là sắc nghệ song tuyệt, ngữ điệu mềm mại uyển chuyển, chỉ cần hé miệng ra nói thì có khi đàn ông xương cốt cũng phải mềm nhũn. Nếu bây giờ đi theo hắn đến đó, nhất định là hắn sẽ giới thiệu cho một cô nương vừa ý ưng bụng. Có kẻ còn chưa nghe hết lời giới thiệu, đã nhớ đến vợ ở nhà, liền vội vàng chạy về tìm vợ. Người thì chưa vào tới nơi, vợ chồng đã rồng rắn kéo nhau, đóng sập cửa. Còn những tên thanh niên mà chưa lấy vợ, thì lập tức dắt díu nhau đi theo Nguyễn Quý, đến nhị hội kiếm kỹ nữ. Cùng mặt dỗ nghe xong, thay vì ra tay trừng trị, phường gian dâm vô độ, dám đem cái thứ quái đản này làm u mê ba tánh, trái lại thuần phong mỹ tục. Nhưng chỉ là bây giờ trời thì đã tối, bản thân hơi men cũng đã có không ít. Có câu nói, đầu chọc bỏ chạy, chùa miếu đứng yên. Biết rằng tên mặt trắng này có lẽ đã ăn chia với bà chủ Như Tuyết xong, còn giới thiệu lầu xanh trái phép nhị hợi gì gì đó, lần này nhất định là sẽ truy bắt trọn ổ. Nhất định là phải tránh để đả thảo kinh xà, cứ âm thầm theo dõi, có bằng chứng, sáng mai tóm gọn cái lũ này cũng không có muộn. Chương 23, lầu xanh nhị hợi. Sau khi cung mặt dỗ ngự sử đài đến xem tên mặt trắng Nguyễn Quý xứng tích, hay nói rằng đây có thể là một dịch vụ trá hình tà loạn, lấy vải thưa che mắt thánh, treo đầu dê, bán thịt chó. Chỉ nghĩ mục tiêu cuối cùng của Nguyễn Quý là kích thích bản năng đàn ông để mình kiếm tiền. Ai đâu ngờ, đằng sau còn là một ý đồ bảng môn tà đạo. Chính như vậy mới xảy ra chuyện cung mặt dỗ lao đầu vào chỗ chết. Lại nói cung mặt dỗ quyết theo sự việc cho đến cùng, theo chân Nguyễn Quý, âm thầm giữ khoảng cách đi đằng sau đám người ra khỏi Tây Thành. Kể ra cũng thật là quái dị. Bầu trời khi ấy đang bình thường, có trăng có sao, bỗng đầu lại xuất hiện cơn mưa bất chợt từ đằng sau lưng ùa tới. Thế nhưng mưa thì mưa ở đằng sau, chứ ở đằng trước mặt lại không hề có cái gì cả. Giống như là người ta lùa gà, cả đám cuống cuồng mà chạy tránh mưa. Chạy chỉ độ nửa dặm đường thì thấy phía trước xuất hiện một kỹ viện. Bốn phía giữa nơi đồng không mông quạnh, tối đen như mực, duy chỉ có một cái nhà lớn còn sáng đèn. Cổng lớn rộng mở, hai bên có treo dây đèn lồng đỏ, ở trên treo biển hiệu lầu xanh nhị hợi. Phía trước có hai cô nương trang điểm lòe loẹt, mặc áo tứ thân trễ nải, yếm đào bên trong trễ xuống, lộ ra cặp đào tiên trắng đến dọa người. Nhìn lên khuôn mặt, chân mày lá liễu, bén như dao cạo, ánh mắt đa tình lúng liếng, hướng về đám người chạy đến mà vẫy vẫy tay. Cùng mặt dỗ vốn cũng chẳng phải là phường thiện nam tín nữ gì đâu. Nhưng có câu, anh hùng vốn khó vượt ải mỹ nhân. Mặc dù cũng không đến nỗi là ham dâm háo sắc, nhưng người đã có hơi men, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhất thời tâm tình nhộn nhạo, quên mất là mình đi công vụ đến bắt dâm tặc, tự nhiên lại muốn sinh lòng hoa liễu. Có người thắc mắc, tại sao một người chức quan lớn như cung mật dỗ, tâm ý đã viên mãn năm thê bảy thiếp, người đẹp gia môn đâu có thiếu, có sao phải làm như vậy? Nói ra cũng thật oan cho cung đại nhân. Lão tuy bên ngoài dữ dằn, nhưng gương mặt sắc lạnh như âm binh thần tướng, nhưng bên trong kỳ thực là người trung thủy, ngoài lạnh trong ấm. Trước giờ duy nhất chỉ có người vợ Tào Khang là phu nhân Hoàng Duyên. Nói đi thì cũng phải nói lại, suy cho cùng con người là như vậy, ai mà chả thích những thứ mới mẻ. Hoa nhà chồng thì làm sao đẹp bằng hoa dại, phu nhân cũng không thể bằng thê thiếp, thê thiếp cũng chẳng thể nào bằng mấy ả tình nhân lén nút bên ngoài. Thử nghĩ mà xem, cung mặt dỗ tuy đã có tuổi nhưng thân hình cường tráng, sợ rằng thanh niên còn không có bằng. Ngày nào cũng ăn toàn là những đồ bổ dưỡng, luyện tập võ bị, phu nhân thì đã qua thời xuân sắc. Mấy mươi năm bên nhau, nói chung cũng đã trọn vẹn nghĩa vợ chồng. Huống chi bây giờ, trước mặt lại là mấy cô nương xanh mơn mởn, cung mặt dỗ cảm thấy máu đã căng tràn, giống như là bị ma nhập. Trái tim đập bành bạch trong lồng ngực, muốn nhanh chóng tìm nơi phát tiết. Cung mặt dỗ bước nhanh vào trong sảnh đường, tìm đại một cái bàn tròn, gọi một bình rượu cùng thức ăn ngon. Sau đó gọi Bỉ Ngạn Nương, tức là tú bà của lầu Xanh Nhị Hợi đến. Nhanh chóng gọi đám kỹ nữ, kéo nhau ùa cả ra. Nào là vú sữa, nào là bưởi, nào là ổi, cam, chanh, quất, thậm chí dưa hấu rửa cũng có. Miệng của em nào em đấy cười tươi như hoa, trang điểm lòe loẹt, phấn đáp trên mặt rơi xuống là tả bụi mù mịt. Tất cả các em xà vào trong lòng của cung mặt dỗ, thay phiên nhau châm rượu, gắp thức ăn, xoa vai, nắn chân. Một tiếng đại nhân, hai tiếng đại nhân đại gia, ngọt ngào như rót nước vào tai. Chờ đến khi thấy em nào vừa mắt, móc tiền thưởng từng người, sau đó đưa em vừa mắt đó lên trên lầu. Lúc này thì tha hồ mà thỏa sức mây mưa, cùng nhau tìm hưởng lạc thú. Đừng tưởng làm kỹ nữ thì không cần kỹ năng. Một chút bản lĩnh đương nhiên là phải có. Cái cơ bản là phải biết làm cho đàn ông say mê. Ví như người ta nói hầu đồng thì phải có kỹ năng ngâm, hầu, vũ, thần. Sướng tích thì phải có kỹ năng ca, sướng, múa, diễn. Còn kỹ nữ thì phải có kỹ năng làm mò, bóp, xoa, giã, ngoạn. Khiến làm sao phải cho khách nhân đàn ông quên lối về. Nếu tách từng chữ ra mà nói thì thực ra cũng có không ít kỹ xảo thủ thuật. Mấy cô nương cận kề bên cung mặt dỗ, mặc dù chưa thể nói là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng thuộc hạng ưa nhìn. Bất quá, cung mặt dỗ có sở thích khác người. Mấy cái dung chi tục phấn này làm sao có thể làm cho lão động tâm. Nhìn người nơi này da không trắng mịn, nhìn người kia thì mình hạt xương mai, tay chân mềm yếu, lại có kẻ mông lép, cổ dài. Tóm lại là cũng chưa có ai lọt vào mắt. Bỉ Ngạn Nương thấy không ai vừa ý đại gia cung, liền lấy cái khăn lụa nặng mùi đang kẹp ở dưới nách, phất phành phạch trước mặt cung mặt dỗ mấy cái. Kìa, đại gia, đừng có vội. Đi theo ta, nào, đi theo ta. Mụ vừa đi vừa óng nghẹo, dẫn lão tới phía sau hậu viện. Ở trước mặt có một căn phòng sáng đèn, ở trên trước cửa có thẻ bài ghi rõ Nhị Nương Hàn Diễm. Cung mặt dỗ đưa mắt nhìn, có chút nghi ngờ nhưng cũng không có quá để ý. Bì Ngạn Nương gõ gõ tay nói vọng. Em ơi! Diễm ơi! Có khách quý! Bên trong vọng ra tiếng tới đây. Âm thanh uyển chuyển. Chỉ bằng lời này thôi, Cung Mật Dỗ nghe xong thì đầu gối đã mềm nhũn. Cánh cửa mở ra. Xuất hiện trước mặt là một cô nương thân hình núng nính. Phấn đáp trên mặt muốn che lấp cả mũi. Ăn mặc thời thượng, áo tứ thân. Nói chứ nó mỏng như cái lưới đánh cá. Mặt như không mặt. Lộ ra cặp đùi như cái cột đình. Tay như móng heo. Người thoa không ít hương thơm. Mùi thơm lẫn mùi hôi quện vào nhau. Dáng thì óng ẹo liếc mắt. Tự nhiên thế nào mà nó lại mê hoặc Cung Mật Dỗ mới tài. Cung Mật Dỗ làm quan, ánh mắt cũng phải khác người thường. Dưới không chạm đất, trên không tới trời. Quả nhiên, đúng là độc nhất vô nhị. Bao nhiêu hàng ngon một mực, thì chê á, thì không chọn á, thì này nọ á. Vừa nhìn thấy cô Diễm này thì lập tức ưng ngay. Thì ra, Nam Cung Ngự Sử Đài là thích ăn bánh chưng nhân thịt mỡ. Hồn vía của Cung Mật Dỗ đã sớm bị thổi bay. Ánh mắt lúc này lập là lập lòe, tựa như là mèo nhìn cá rán, miệng cười ngoác cả ra. Chỉ hận, không thể lao vào mà ngoạm một miếng. Bỉ Ngạn Nương che miệng, cười khúc khích, duỗi tay đẩy Cung Mật Dỗ vào bên trong, nhanh chóng đóng sập cửa lại. Diễm ngồi bên mép giường, mỉm cười quyến rũ, thật đúng là đèn lập lòe ngắm mỹ nhân, càng ngắm thì càng thêm say đắm. Cung Mật Dỗ nhìn không có chớp mắt, lắp bắp. Nàng, ta muốn, Diễm hé miệng cười sằng sặc, bất chợt thổi phù một cái vào tai của Cung Mật Dỗ, thỏ thẻ nói. Kìa, đại gia, thế còn xấu hổ cái gì? Hoa danh của thiếp. Người dắt ngài tới đây là tỷ tỷ của thiếp. Nhị hỏi này chính là hai tỷ muội thiếp mở ra. Hôm nay mới có diễm phúc, là diễm phúc được hầu ngài. Cùng Mặt Dỗ chỉ thấy làn gió thơm thổi vào mặt, làm cho tâm thần bấn loạn. Nếu như ai cũng hiểu lòng đối phương muốn gì, vậy thì cần gì phải nhiều lời miệng lưỡi. Ban đêm đã xuống, chẳng tiện dài dòng. Cùng Mặt Dỗ liền cùng với Diễm cô nương lăn lộn một phen. Ngẩng đầu nhìn, trời đã sáng. Cung Mật Dỗ không dám chậm trễ. Trời sáng đến lúc nắm kẻ dòm ngó, vuốt khương gương mặt của Diễm mới nói. Đêm này ta nhất định sẽ đến tìm nàng mà. Nhất định là như thế. Dứt lời nhanh chóng mặc lại quần áo. Chẳng dám về nhà, sợ phu nhân Hoàng Duyên gặng hỏi lại thêm phiền phức. Vội vàng đi thẳng lên trên công đường. Để có lý do chính đáng mà nói với vợ rằng là đêm qua lão đi thị sát dân tình. Trải qua một đêm làm việc quần quật khiến cho lão vô cùng mệt mỏi. Nằm ngủ một giấc đến tận trưa. Ăn xong vẫn cứ thấy đầu váng mắt hoa. Chưa làm được cái trò cái trống gì đã lại lăn ra ngủ. Chờ dưỡng sức khỏe. Đến tối lại tiếp tục đi ra ngoại thành truy bắt dâm tặc. Cứ như vậy thoáng một cái đã 3 ngày liền trôi qua. Cho đến khi gặp tiểu tử Mai Hào. Mai Hào nghe hết câu chuyện của bố vợ thì như suy tính ra điều gì gật gù. Chính là hương khí ở trên người của Cung Mật Dỗ đã suy giảm. Mấy ngày nay đi đến chốn ma chốn quỷ, bị hút dương khí. Nếu như không phải là Cung Mật Dỗ dương khí thịnh hơn người thường, đã 3 ngày như vậy, xem ra không chết là may lắm. Chỉ cần thêm đêm nay nữa thôi, chắc chắn là tánh mạng của lão không giữ nổi. Cung Mật Dỗ nghe xong thì gương mặt lúc xanh, lúc tím. Trong lòng biết con rể nói không có sai. Lúc đó bị sắc đẹp u mê, không nghĩ được chuyện gì. Giờ ngẫm lại, mới thấy quá nhiều điểm không đúng. Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến tên mặt trắng Nguyễn Quý, dám dùng cách bằng môn tà đạo hại bá tánh của thành. Cũng may là có thằng rể Nó tinh mắt nó nhìn ra, nếu không thì có khi chết mà không biết vì sao mình chết. Xem ra tuyệt đối không thể nào lai vãng đến lầu xanh Nhị Hợi nữa. Thế nhưng Mai Hảo lại không cho rằng là như thế. Chuyện này xem ra là cha phải đi một lần nữa rồi. Bây giờ ba hồn bảy vía của cha đang bị giam ở trong đó, nhất quyết là chúng ta phải đi lấy về thôi. Đi chưa chắc chết, chứ nếu như bây giờ mà không đi thì chắc chắn là bỏ mạng đó. Cùng Mật Dỗ nghe vậy thì có chút lo lắng. Nếu như bảo rằng thân làm quan như ta chết trên chiến trường bởi binh đao, cung kiếm thì ta chẳng có chút lo sợ. Chí ít là ta còn có uy có danh, mai sau này có thể lưu sử sách. Đằng này lại đi chơi kỹ nữ mà chết. Chuyện này nếu như mà truyền ra ngoài, thử hỏi còn ra cái thể thống gì. Chỉ là bây giờ đây mình phải làm sao, không lẽ lại chạy vào đó ngồi chờ chết. Mai Hảo đã nói ra cớ sự, đương nhiên là thấy cha vợ chết làm sao lại không cứu. Huống hồ đây là chỗ dựa tương lai của mình. Ông mà có mệnh hệ gì, gia đình mình sau này sẽ quá là gian nan. Bất quá, kinh nghiệm từ cốc sư phụ lù lù còn đó, xen quá sâu vào nhân tình thế thái, thì chẳng mấy chốc mình khác gì như cốc sư phụ, không khéo bị đọa đẩy đi thâm sơn cùng cốc, đến nỗi không thấy ánh mặt trời. Trăm tính vạn tính, không thể lộ diện, cùng lắm thì đứng đằng sau chỉ điểm. Mai Hảo nói, theo con nghĩ, nhất định là ở trong phòng của ả nữ quái kia, có vật gì đó hút dương khí. Một chiếc túi da trâu hoặc một cái bình bạc đều có thể dùng để chứa dương khí hút được. Chỉ cần người đem cái đó về đây cho con. Có điều, người không thể đi tay không đâu, để con chuẩn bị cho người vài thứ mang theo. Nói xong, liền chạy ra ngoài. Gần tối, Mai Hảo mang theo về một cái lồng chim, bên trong có một con chim cô gái, một sấp hình nhân bằng giấy, nhỏ bằng lòng bàn tay, một cây gậy trúc, một lọ nước đái bò. Xong xuôi mới cẩn thận dặn dò cung Mật Dỗ. Lầu xanh Nhị Hợi kia quá là vạn phần có yêu quái. Gã mặt trắng lai lịch bất minh, tạm thời tính sau. Việc cần làm là lấy lại dương khí cho người. Bây giờ người chú ý nghe lời con nói, tuyệt tuyệt làm theo. Việc gì làm trước, việc gì làm sau, nhất nhất cứ làm, nhất định là sẽ cứu được. Đây, cây gậy trúc này có treo một cái lồng chim cô gái. Tới nơi người cứ đặt ở trước cửa. Sau khi tìm được vật kia thì mau chóng rời khỏi, vác cái lồng chim cô gái này mà chạy. Nhất định là không được để rơi nó. Cứ như vậy, như thế mới hy vọng tránh được kiếp nạn. Cung Mật Dỗ trước giờ không tin thần thánh, nhưng bây giờ đến nước này chỉ có thể đặt hết niềm tin vào thằng con rể. Cung Mật Dỗ như lão chết đối với được cọc, liền ôm chầm lấy Mai Hào, rúc vào nách khóc không ra nước mắt. Chẳng mấy chốc, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Cung Mật Dỗ nghe theo lời của Mai Hào, vác theo cây gậy trúc, đầu gậy treo lồng chim, đi về phía Tây Thành. Trước tiên, tìm một nơi kín đáo giấu lồng chim, chỉnh đốn lại trang phục. Sau đó, mới thong thả tiến vào trong lầu xanh Nhị Hợi. Bì Ngạn Nương nhìn thấy khách quen tới, đon đả tươi cười dẫn theo một đám kỹ nữ, xuân phong lộ lộ ra đón. Kẻ lôi áo, đứa níu quần, khăn kẹp nách cứ nhằm vào mặt mà phất. Mùi son phấn nồng nặc lẫn mùi hôi nách khiến cho cung Mật Dỗ muốn hắt xì mấy bận. Cung Mật Dỗ sau khi được Mai Hào chỉ điểm thì đã lưu tâm quan sát. Đám người này nhận ra là đúng không có đứa nào bình thường cả. Trông kiểu gì cũng không giống như là người còn sống. Trong lòng tự nhiên không rét mà run, chẳng cần mở miệng nói thêm bất kỳ câu nào. Quẳng lại một ít tiền rồi nhanh chóng đi thẳng ra hậu viện. Cung Mật Dỗ vẫn như mọi khi đưa tay gõ gõ ba cái. Bên trong vọng ra giọng nói. Vào đi, thiếp đợi đã lâu. Tiểu Diễm vai trần trễ nải, nửa nằm nửa dựa lưng vào tường, tay vuốt ve cặp giò trắng. nhìn cung mặt dỗ bằng ánh mắt khiêu gợi. Cung mặt dỗ hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Nàng chớ vội, đêm còn dài, mau đi lấy một ít rượu thịt rồi chúng ta sẽ hành sự. Chờ cho Tiểu Diễm bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình, cung mặt dỗ nhìn khắp trong phòng, muốn tìm vật mà Mai Hảo nói. Căn phòng ngoài vật dụng cần thiết thì cũng chẳng có gì. Bất mãn ngồi xuống tấm đệm, chợt thấy có vật nhô cao lên từ bên dưới đệm. Đưa tay sờ soạng thì quả nhiên chạm phải một thứ. Lôi ra thì đúng thật là một chiếc túi da trâu. Hình dáng của cái túi này trông rất kỳ lạ. Trên đó có vẽ những ký tự không biết là gì. Miệng túi có một sợi dây đỏ buộc thật chặt. Đưa lên mũi ngửi ngửi, lại thấy vừa thối vừa tanh. Không biết bên trong túi có chứa cái gì nữa. Lại nhớ đến lời con rể, lấy ra một hình nhân giấy đốt lên tại chỗ. Lại lấy nước đái bò rửa mặt, sau đó cầm túi da trâu bước ra khỏi phòng. Chẳng ngờ, vừa bước ra khỏi cửa thì khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến đổi đáng sợ. Lầu xanh đèn hoa lộng lẫy đâu còn, lại nhận ra mình đang đứng giữa một bãi tha ma, xung quanh cơ man nào là màu mả. Bố cục những ngôi mộ trông rất giống bố cục của lầu xanh Nhị Hợi. Nến cắm đầy mặt đất, rất nhiều những con hình nhân bằng giấy sặc sỡ xung quanh. Tất thảy đều là hình nhân nữ, mặt con nào con đấy trắng bệch như tô phấn, giả dạng như đang quyến rũ đám đàn ông. Nguyên cả một đám đàn ông đang u mê, mắt nhắm tịt, tay mò mẫm mấy con hình nhân bằng giấy. Cùng mặt dỗ hoảng hốt quay nhìn đằng sau lưng. Nơi mình vừa bước ra là một huyệt mộ. Bia đá ở phía trước có ghi tên Tiểu Diễm chi mộ. Bên trong còn có một bộ quần áo nữ nhân. Cùng mặt dỗ cúi đầu nhìn cho rõ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì dùng mình một cái, da tóc dựng ngược lắp bắp. Trời ơi, quả thực là một cái xác. Một cái xác thối đã nằm ở đó, đã khô quắt cả vào. Bãi tha ma này chính là lầu xanh Nhị Hợi. Hóa ra mấy thứ yêu tinh tác oai tác quái. Nói như vậy, mấy ngày hôm nay mình tới đây là để ân ái với cái xác. Nghĩ tới đây, cung mặt dỗ dùng mình. Bên trong đũng quần thậm chí đã chảy nước tong tòng, cảm thấy vừa sợ vừa xấu hổ. Cung mặt dỗ muốn chạy đến tát vào đám đàn ông để cho chúng nó tỉnh, tát đến mức méo cả mồm máu mũi toe loe, nhưng không tài nào thức tỉnh được. Cung mặt dỗ quay sang dùng lửa đốt hình nhân giấy mà mình mang theo. Chỉ thấy hình nhân giấy mà Mai Hào cho gặp lửa bùng lên một cái, rồi tỏa ra thành những làn tro bao phủ khắp khu này. Lúc bấy giờ mới có người giật mình tỉnh mộng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả đám hét ầm lên toán loạn bỏ chạy. Cùng mặt dỗ lúc này hít sâu một hơi khí lạnh. Bàn nãy trời còn trăng sáng sao thưa, bây giờ bỗng nhiên sương mù răng phủ. Hết tập 7. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy xuất hiện một cái nhân vật rất là kỳ quái. Nếu như mà là tôi thì tôi sẽ gọi y là Âm Dương Tiên Sinh. Y rất là kỳ quái. Và liệu rằng là y có phải là cái kẻ đứng sau để thâu tóm mọi thứ hay không, hay là y sẽ còn gây ra những cái điều gì nữa, thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Đừng quên ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho kênh mới, kênh Quảng Á Tún Live của mình, để mong rằng là kênh của mình sẽ có những cái đề xuất tốt hơn tới quý vị khán giả để mình có cái động lực phát triển thêm kênh. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.